kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 18, quỷ cảnh bị phá. Không nghĩ tới là cái này năng lực cố hóa, Zanpakuto rất mạnh, nhưng cái này Zanpakuto lại không phải lục thần thích nhất năng lực. Chỉ là chỉ có 700 điểm linh khí giá trị để lục thần sợ hãi. Vạn nhất bỏ lỡ, đem linh khí giá trị tốn hao xong đều không thể lần nữa rút đến thất thải thần thoại. Lục thần liền muốn khóc. Theo hệ thống cố hóa, lục thần vừa vặn cô đọng kiếm hồn, đột nhiên phát sinh cải biến, tựa như hồn phách bên trong lại đã thức tỉnh thứ gì. Lục thần linh hồn đang tỏa ra lấy quang huy, như thế tình huống kéo dài thật lâu. Khi hết thảy kết thúc về sau, lục thần đang chuẩn bị mở ra giao diện thuộc tính nhìn một chút mình kỹ năng, cũng phân tích một chút như thế nào sử dụng tử vong thần tính thời điểm. Có tiếng đập cửa vang lên. Phu quân đại nhân, tình huống bên ngoài đã xử lý tốt. Đi vào là Cơ Hồng Điệp, nàng tại cho lục thần hồi báo thứ gì. Mà đối với tình huống bên ngoài, lục thần vẫn là rất chú ý. Kia liên quan đến lấy của hắn tín ngưỡng cùng thần lực. Bên ngoài thương vong thế nào? Có lòng người bàng hoàng dấu hiệu sao? Có người muốn rời đi sao? Bởi vì chú ý, lục thần một hơi hỏi thăm rất nhiều. Ngược lại là Cơ Hồng Điệp rất là trấn định đối lục thần mở miệng nói: Phu quân đại nhân không cần lo lắng, bởi vì phu quân ngài uy vọng, lần này chúng ta không có người nào thụ thương. Về phần chuẩn bị rời đi người, càng là một cái cũng không. Nói đến nơi này, Cơ Hồng Điệp còn cười một chút: Phu quân đại nhân làm sao lại có dạng này ý nghĩ à? Sự kiện lần này về sau, những người kia không chỉ có sẽ không rời đi, ngược lại sẽ có người liều mạng hướng nơi này chen đâu. Làm sao có thể? Chúng ta nơi này xảy ra vấn đề, còn có người nguyện ý tới? Lời này ngược lại để Cơ Hồng Điệp kỳ quái. Bọn hắn đương nhiên sẽ tới a. Về phần tai nạn, nơi đó đều sẽ phát sinh, tại chúng ta nơi này ngược lại an toàn hơn. Dù sao có phu quân đại nhân ngươi thủ hộ. Cơ Hồng Điệp nói rất nhiều, mà lục thần cũng rất nhanh minh bạch một việc. Nơi này không phải Lam Tinh. Lam Tinh bởi vì đại bộ phận địa khu đều là Thái Bình đã lâu. Cũng bởi vậy, nơi nào đó đừng nói phát sinh chiến tranh rồi, chính là hơi xuất hiện mấy cái sát nhân cuồng ma, có tiền thương nhân cũng sẽ không đi hướng nơi đó. Dù sao, bọn hắn có càng tốt hơn, an toàn hơn chỗ có thể tùy thời chuyển di. Nhưng này phương thế giới khác biệt, nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm. Thần bộ lạc quả thật bị tập kích, nhưng rời đi nơi này, bọn hắn lại có thể đi hướng nơi đó đâu? Muốn biết, cái này thế giới tất cả địa phương đều tại gặp tà ma xâm nhập, mà nơi này có lục thần tồn tại, cái khác địa phương nhưng không có mạnh như vậy cường giả thủ hộ. Lần này tà thần dòng dõi giáng lâm, chúng ta nơi này không có người nào thương vong, thậm chí điện hạ còn tự thân chém giết thần tử, hoàn toàn một người chém giết. Chuyện như vậy nếu như truyền đi, những cái kia tiểu thành trấn thương nhân đều sẽ điên cuồng tới. Dù sao, chính bọn hắn thành trấn, đừng nói tại thần tử giáng lâm hạ lông tóc không thương, chính là có tà giáo đồ chế tạo rối loạn, mỗi lần cũng sẽ có thật nhiều người tử vong. Nguy cơ lần này qua đi, không chỉ có sẽ không để cho chúng ta bộ lạc xuất hiện nguy hiểm, ngược lại có thể đem danh khí mở rộng ra ngoài. Đương nhiên, đây hết thảy đều bắt nguồn từ điện hạ cường đại. Cơ Hồng Điệp không hổ là sinh trưởng ở địa phương này phương nhân loại, nàng đối với những thương nhân kia tính ra rất chuẩn xác. Vĩ lực quy về người thế giới không giống với khoa học kỹ thuật thế giới. Tại khoa học kỹ thuật thế giới, rất nhiều tiện lợi năng lực cho dù là dân nghèo cũng có thể sử dụng. Mà phương này thế giới, tầng dưới chót cùng cao tầng chênh lệch 10 rõ ràng hiển. Rõ ràng đến hai phe cơ hồ không phải một loại người. tầng dưới chót dân chúng muốn truyền lại tin tức cần mấy tháng thậm chí là một năm lâu. Mà cường giả tin tức truyền lại, thậm chí so Lam Tinh còn cấp tốc hơn. Tà thần dòng dõi muốn giáng lâm chuyện như vậy không thể nghi ngờ là đại sự. Thần bộ lạc chủ thành cũng chú đóng đại lượng thương đoàn. Cũng bởi vậy, tại sự kiện kết thúc ngay lập tức, tiểu thương đoàn còn tại tửu quán bên trong thảo luận thời điểm. Từng cái thương đoàn tại thần bộ lạc người phụ trách, đều dựa vào các loại thông tin trận pháp, đem nơi đây tình huống truyền ra ngoài. Cho nên, mặc dù đêm còn chưa qua, nhưng lục thần chém giết thần tử tin tức đã truyền khắp Vương Đình cùng Vân Châu các đại hào môn. Mà dạng này chiến tích cũng triệt để trấn trụ một đám người. Vương Đình Phúc Vương gia phủ đệ, hắn là trước hết nhất biết được tin tức một đám người một trong. Mặc dù bởi vì tà thần giáng lâm mà không định đối phó lục thần, nhưng đối với lục thần tin tức thu thập cũng một mực tiến hành. Cũng bởi vậy, lục thần chiến đấu còn chưa kết thúc thời điểm, hắn liền biết được thần bộ lạc có tà thần dòng dõi giáng lâm tin tức. Vừa biết được tin tức thời điểm, Phúc Vương gia tâm tình rất phức tạp, có một chút cao hứng, vì Vân Châu giảm bớt một cái đại địch mà cao hứng. Nhưng càng nhiều thì là khó chịu, vì nhân loại lại đem mất đi một cái thiên tài mà bi thương. Đáng tiếc, vị vương tử kia điện hạ nếu như trưởng thành, cũng hấp thu man thần huyết dịch về sau, tuyệt đối có thể trở thành man tộc xa nhà người. Ai? Phúc Vương gia đang thở dài. Hắn không cho rằng lục thần có thể chống nổi lần này. Nhưng sau đó sự tình không thể nghi ngờ đánh mặt của hắn. Khi biết được lục thần một người nghiền ép thần tử, cũng bằng vào người thực lực triệt để đánh giết thần tử thời điểm, Phúc Vương gia cả người đều là mộng, cũng không tin tưởng đối diện truyền ra lời nói. Chỉ là cao tầng phù văn kỹ thuật xác thực hết sức lợi hại. Có người vậy mà dùng ảnh lưu niệm thạch đem lúc ấy chiến đấu cảnh tượng lưu giữ xuống tới. Nhìn xem lục thần giống như ma thần đuổi lấy tà thần dòng dõi chạy khắp nơi. Phúc Vương gia cùng hắn mưu khách đều cảm giác đến thần kinh thác loạn. Tại sao có thể như vậy? Cường đại thần tử làm sao lại bị dạng này đuổi lấy chạy? Thần tử cường đại, để bọn hắn không muốn tin tưởng chuyện này. Chỉ là, vô luận bọn hắn tin tưởng hay không, chiến đấu cảnh tượng đều tại ảnh lưu niệm trong đá nhanh chóng tiến hành. Khi tà thần dòng dõi từ trong địa ngục trở về lúc, bọn hắn thậm chí có thở dài một hơi cảm giác, lúc này mới đối, tà thần dòng dõi liền nên như thế. Làm nhân loại bọn hắn, nhìn thấy bọ cạp thần tử phục sinh về sau, lại có loại thở dài một hơi cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được vừa rồi chiến đấu cho bọn hắn rung động. Chỉ là, bọn hắn coi là bọ cạp thần tử phục sinh về sau có thể cùng lục thần chính diện chống lại. Sau đó phát sinh hết thảy, nhưng lại làm cho bọn họ trầm mặc. Vô luận là cầm trong tay 100 mét thánh diễm, thiêu cháy tất cả cảnh tượng, vẫn là đằng sau, tay nâng mặt trời hình ảnh, đều đưa cho những người này rung động thật lớn. Đặc biệt là đằng sau một chương hình ảnh, đổ nát thê lương trong một mảnh phế tích, có một gần 5 mét thân ảnh to lớn một tay giơ cao 100 mét chi cử, tràn ngập tầm mắt cực hạn mặt trời. Cái này một màn cực kỳ rung động lòng người, cho dù là Phúc Vương gia, cũng không khỏi hoài nghi lục thần có phải là hay không mặt trời chi thần con riêng. Mà tại rung động qua đi, Phúc Vương gia không khỏi suy tư tới chính sự. Đối với cái kia tiểu thần vương tử điện hạ, các ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong một đám mưu khách đều là trầm mặc nửa ngày. Mắt thấy không người nói chuyện, Phúc Vương gia sắc mặt cũng âm trầm xuống tới. Thế nào, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm vì ta ra mưu đồ sách, các ngươi chính là như thế hồi báo ta? Lời này qua đi, rốt cục có người do dự tiến lên mở miệng nói. Vương gia điện hạ, vị vương tử kia đại thế đã thành, không thể địch lại, chúng ta vẫn là tìm kiếm thông gia đi. Thông gia, đây là hai cái tổ chức kết nối cổ xưa nhất, cũng là nhất tấp nập kết minh phương thức. Mà dù là đến thế kỷ 21, quốc cùng quốc ở giữa mặc dù không thi hành một bộ này, nhưng trong nước các đại hào môn cùng thương nghiệp cự giả lại thường xuyên dựa vào hôn nhân nối liền cùng một chỗ, tồn tại tức hợp lý, chịu đựng dài dằng dặc năm tháng tẩy lễ còn có thể tồn tại. Thông gia mặc dù để Phúc Vương gia có chút không vui, nhưng hắn vẫn là chuẩn bị gật đầu đồng ý xuống tới. Chỉ là chuẩn bị gật đầu hắn lại nhìn đến hình ảnh bên trong đứng im cảnh tượng. Nơi đó, lục thần dơ cao, mặt trời, tư thái không thể nghi ngờ là chấn nhiếp lòng người. Thân ảnh cao lớn càng là như thiên thần, nhưng dạng này thân hình chiến đấu 10 phần uy mãnh, cùng một chỗ sinh hoạt, đặc biệt là nghĩ đến cùng nhà mình kiều sinh quán dưỡng. Chưa từng có nếm qua khổ chất nữ cùng một chỗ sinh hoạt. Phúc Vương gia sắc mặt vẫn là run rẩy một chút. Vương gia Mưu Khách cũng nhìn đến hình ảnh bên trong cảnh tượng. Bất quá, thường xuyên tìm kiếm lục thần tin tức bọn hắn, ngược lại là rất nhanh liền mở miệng nói. Hình thể vương gia đại nhân còn xin yên tâm. Vị vương tử kia điện hạ là có lớn nhỏ như ý, nhưng chỉ là 2 lần lớn nhỏ như ý. Thu nhỏ về sau còn có 2m4. Được rồi, ta sẽ đem chuyện nơi đây báo cáo là vua huynh. Hết thảy từ hắn làm định đoạt. Nếu như thông gia, chỉ có thể là công chúa cùng lục thần kết hợp, bởi vì chỉ là nhà mình chất nữ mà không phải nữ nhi. Phúc Vương gia dứt khoát chỉ đem tin tức báo cáo đi lên, không hỏi thêm nữa. Ngay cả Vân Châu Vương thất đều bởi vì kia hình ảnh muốn cùng lục thần thông gia. Những người khác, đặc biệt là thương nhân, tự nhiên là càng thêm nóng chung. Đồng thời, Cơ Hồng Điệp mặc dù nói rất nhiều, nhưng bởi vì kiến thức nguyên nhân, còn có một điểm không nói đúng. Đó chính là, lục thần lần này một người chém giết thần tử. Dạng này công tích là khác biệt dĩ vãng. Thần linh dòng dõi, cái này tại này phương thế giới liền đại biểu cho cường đại, đại biểu cho đại anh hùng. Dĩ vãng, những người khác mặc dù sẽ nói lục thần có thần tử thực lực, nhưng nói là nói, bọn hắn vẫn là cho rằng thần tử sẽ so lục thần mạnh, tiềm lực cũng so lục thần cao. Hôm nay phát sinh một màn, lại trực tiếp đánh vỡ những người kia tâm thần, nói cho bọn hắn, cho dù là thần tử, tại vị kia bá đạo vương tử trước mặt cũng bất quá như thế. Cùng giai bên trong, thần tử ta cũng có thể giết chết, mà thần tử không chỉ có cường đại, thay thế biểu lấy tiềm lực, lấy lục thần hiện tại tuổi tác liền có thể chém giết thần tử. Hắn về sau thành tựu, những thương nhân kia cũng không dám tưởng tượng, lục thần về sau thành tựu còn không chỉ tự thân, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên tại cái này vĩ lực quy về tự thân thế giới là có khả năng phát sinh. Cái khác không nói, lục thần như quả thật thành tựu thần linh chính quả, đi theo hắn, dù là khi còn sống không hỏi lục thần không có chút nào hỏi. Sau khi chết bị thần vương tử điện hạ dùng thần lực che chở ở linh hồn, cũng có thể để bọn hắn tại thần quốc bên trong lâu dài sinh tồn. Đây là liên quan đến lấy trường sinh chủ đề. Cho nên, Cơ Hồng Điệp nói sau đó sẽ có người điên cuồng tới. Đó cũng không phải hư ảo, mà là chân thực chuyện có thể xảy ra. Bất quá, những này lục thần còn không biết, biết được mình con dân không có quá mức sợ hãi, ngược lại càng thêm sùng bái mình về sau, lục thần cũng là thở dài một hơi, điều này đại biểu lấy hắn sau đó ngưng tụ thần lực sẽ không giảm bớt. Sau đó, bởi vì chiến đấu cảm giác được mệt mỏi, lục thần dứt khoát không còn suy tư tử vong thần tính, trực tiếp ôm Cơ Hồng Điệp ngủ. Một đêm huyên náo đến hừng đông. Ngày thứ hai, lục thần đứng dậy thời điểm, Cơ Hồng Điệp trông đỡ mệt mỏi thân thể hướng phía lục thần báo cáo một ít chuyện. Vương tử điện hạ, Tình Tuyết công chúa đang từ vương đình tới, chúng ta cần nghênh đón một chút sao? Tình Tuyết, các người đi nghênh đón liền tốt, ta còn được tu luyện. Phản đối Vương Đình Thông ra đại biểu cho đối Man Vương có ý kiến. Một chút già mồm người có lẽ sẽ bởi vì không có tình cảm mà lựa chọn chối từ. Nhưng Lục Thần rất thiết thực, dù là đối Tình Tuyết không có tình cảm cũng sẽ không cự tuyệt Man Vương lôi kéo. Nhưng đây không phải nói Lục Thần sẽ cùng Tình Tuyết công chúa nói chuyện yêu đương cái gì. Lục Thần bề bộn nhiều việc, căn bản không có thời gian, tà ma nguy cơ còn không có giải trừ. Hiện tại cũng không phải hưu nhàn thời điểm. Buổi sáng đứng dậy, Lục Thần liền chuẩn bị đi tu luyện. Về phần Tình Tuyết công chúa, Lục Thần chỉ chuẩn bị tại nàng đến lúc trong đêm thăm hỏi nàng một chút. Bất quá, Lục Thần xuất hành không thành công. Lâm Diệp bọn người muốn rời đi, làm bọn hắn nhắc nhở cảm tạ. Lục Thần tại thần bộ lạc cổng tiễn bọn họ một đoạn đường. Nhanh như vậy liền đi, không tại thành trấn bên trong chờ lâu mấy ngày. Nhìn xem Lục Thần vẫn cao lớn, nhưng thu nhỏ về sau khuôn mặt bởi vì mặt trời gia hộ mà lộ ra tuấn lãng khuôn mặt. Lâm Diệp cảm giác đến Lục Thần tôn trọng, chỉ là dạng này tôn trọng không có để sắc mặt của hắn biến tốt. Đa tạ Vương tử điện hạ hậu ái, nhưng trên phiến đại địa này nguy hiểm quá nhiều, hiện tại còn không phải nghỉ ngơi thời điểm. Bất quá, nơi này bị chúng ta chọn làm tu chỉnh địa điểm, về sau sẽ thường xuyên tới, còn xin Vương tử điện hạ không cần ghét bỏ. Cái này dễ nói. Suy nghĩ một chút, Lục Thần hướng phía Cơ Hồng Điệp mở miệng nói: "Hồng Điệp, trong trấn còn có rảnh rỗi nhàn phòng ốc sao? Tìm một gian cho Lâm thiếu hiệp bọn hắn." "Đương nhiên là có, dù là không có, tại Lục Thần mở miệng về sau cũng sẽ có. Tạ ơn Vương tử điện hạ yêu ái." Sau khi nói xong, bọn hắn liền chuẩn bị rời đi, nhưng Lục Thần lại kéo bọn hắn lại. "Làm sao vậy, Vương tử điện hạ còn có chuyện sao?" Ho khan một tiếng về sau, Lục Thần có chút không tốt ý tứ mở miệng nói: "Chư vị thiếu hiệp vì nhân gian yên ổn bốn phía bôn ba, ta cảm giác sâu sắc khâm phục, cũng muốn vì cái này thế gian yên ổn ra một phần lực. Chỉ là, nơi này có ta con dân, ta không cách nào rời đi. Ta ý là về sau có tà thần dòng dõi giáng lâm, chuyện như vậy có thể tìm ta." Nghe xong Lục Thần về sao, Lâm Diệp cùng Dương Túc nhìn về phía Lục Thần ánh mắt đều là khác biệt. "Thần đại ca cao thượng, như quả thật có chuyện gì, chúng ta sẽ tìm thần đại ca, nhất định phải tới. Cái này dù sao cũng là thiếu niên, nhân sinh bên trong nhất hăng hái niên kỳ, bởi vì Lục Thần nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ phấn chiến." Dương Túc đã đổi giọng Lục Thần gọi thần đại ca, ngược lại là tay kia cầm quạt lông thanh niên cùng Thanh Nhi, luôn cảm thấy vị này Man Nhân Vương tử muốn xuất chiến không phải là bởi vì thế gian đại nghĩa. Vị vương tử kia giống như 10 phần khao khát thần tử, hắn chẳng lẽ là bởi vì thích cùng thần tử chiến đấu mới tới đi theo chúng ta? Đây là quạt lông thanh niên suy đoán. Bất quá, cái này ý nghĩ vừa vặn xuất hiện liền bị quạt lông thanh niên văng ra ngoài. "Làm sao có thể, tà thần dòng dõi đại biểu cho uy hiếp, xa đọa tà thần dòng dõi càng sâu, làm sao lại có người đi đuổi theo tà thần dòng dõi?" Hắn đang phủ định ý kiến của mình. Một bên khác, Lâm Diệp nghe được Lục Thần về sau thì là cắn răng một cái, hạ quyết tâm đem Lục Thần kéo đến một bên. "Thế nào, thần huynh, cái lệnh bài này cho ngươi." "Đây là cái gì?" "Thần linh khí tức." Cảm giác được trên lệnh bài khí tức, Lục Thần ánh mắt triệt để híp lại, nhìn về phía Lâm Diệp, mà Lâm Diệp cũng không có thừa nước đục thả câu, nhanh chóng nói cho Lục Thần một ít chuyện. "Chúng ta thế giới chân chính thần linh rất ít, hiện tại tất cả thần linh đều ở trên trời ngăn cản 11 huyết nguyệt, trấn nhiếp bọn hắn, không cho bọn hắn toàn bộ giáng lâm. Bất quá, dài dằng dặc 5 tháng bên trong, chúng ta thế giới thần linh không chỉ hiện tại những này. Bởi vì thần chiến cùng với khác nguyên nhân từng tổn lạc qua một đám thần linh. Hắn nhóm tổn lạc, lại có không ít thần quốc làm di tích còn sót lại. Dĩ vãng, những này di tích đều bị thế giới che. Nhưng tà ma xâm lấn, thiên đạo mặc dù không có ý chí, lại chủ động phóng thích một vài thứ đến gia tăng chúng ta thực lực. Những năm này linh khí tiếp tục gia tăng là một phương mặt. Đánh tan quỷ cảnh có ban thưởng cũng là một phương mặt. Còn có chính là các loại thần quốc di tích cũng sẽ dần dần mở ra. Những cái kia thần quốc di tích, bên trong có trống rỗng, nhưng cũng có một chút là thần linh vẫn lạc trước lưu chuẩn bị ở sau. Bên trong tồn lấy đại lượng bảo vật, thần khí, còn có thần tính cùng thần cách. Chỉ có thể nói, thiên mệnh chi tử chính là tốt. Tùy ý một giấc mơ, Lâm Diệp liền thu được lượng lớn chỗ tốt. Đối với Lâm Diệp, lục thần nguyên bản còn không có để ý. Di tích lục thần không có thăm dò hứng thú. Nhưng khi nghe nói có thần tính cùng thần cách tồn tại về sau, lục thần ánh mắt híp lại. Thần quốc di tích, lệnh bài này là, giống như vương tử điện hạ suy nghĩ, đây là tiến vào thần quốc di tích bằng chứng. Qua một thời gian ngắn, này lệnh bài sẽ phát nhiệt. Đi theo lệnh bài chỉ dẫn liền có thể đến thần quốc mở ra địa điểm. Bất quá, đi hướng người ở đó không chỉ một. Trôi qua thời điểm vương tử điện hạ còn xin mang theo người hộ đạo. Những cường giả kia, không cách nào tiến vào sao? Hiện giai đoạn không thể. Nhìn thấy lục thần có chút không hiểu, hắn giải thích một chút. Chúng ta lần này đi thần quốc là có được tiên đoán chi lực thần linh kiến tạo. Tại thần chiến trước khi bắt đầu, hắn liền dự báo mình chết đi. Bởi vậy, hắn thần quốc bên trong bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau. Thần quốc cũng bị ẩn giấu đi. Bất quá, cái này thế giới cường giả quá nhiều. Cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Vị kia thần linh cuối cùng không có phục sinh. Hắn thần quốc cũng không có khởi động. Lần này cần không phải thế giới nguy cơ, cũng sẽ không xuất hiện. Mà bởi vì vị kia thần linh chuẩn bị ở sau, thần quốc vừa vặn xuất hiện mấy năm bên trong, một chút cường giả là không vào được. Chúng ta cũng là dựa vào những lệnh bài này lén qua nhập kia phiến thần quốc, xem như tiểu thâu từ thần quốc bên trong trộm một vài thứ. Còn muốn nhắc nhở điện hạ một câu, sau khi tiến vào không cần chạy cường đại bảo vật đi, nhất định phải hết sức nỗ lực. Ta biết, cảm ơn, thần quốc xuất thế là chuyện tốt, nhưng bởi vì thần linh chuẩn bị ở sau, một chút cường giả muốn đánh mở thần quốc đại môn, nhất định cần một chút thời gian. Dù sao, một cái thần linh bố trí không thể nghi ngờ là rất khó công phá. Đặc biệt là vị kia thần linh đản sinh tại này phương thế giới thời điểm. Bởi vậy, những cường giả kia muốn đánh vào thần quốc, lại không muốn hư hao đồ vật bên trong, chỉ có thể chậm rãi mài mòn, mà lục thần bọn người chính là ở trong quá trình này. Dựa vào nguyên bản liền ở vào thần quốc bên trong đồ vật, lén qua nhập thần nước bên trong, tìm kiếm một chút vật nhỏ, bất quá. Mặc dù là lén qua nhập, nhưng thần linh bảo tàng há có thể xem thường. Vẻn vẹn một vài thứ, cũng có thể để lục thần những người này được ích lợi vô cùng. Trân trọng hào hào thu về lệnh bài, cho dù là lục thần cũng không khỏi cảm thấy Lâm Diệp là một người tốt. Mà người khác ném chi lấy đào, lục thần tự nhiên cũng sẽ báo chi lấy lý. Sau đó có chuyện gì? Chỉ cần không vượt qua ta năng lực, đều có thể tới tìm ta. Đối với hắn người thiện ý, lục thần xưa nay sẽ không keo kiệt. Tạ ơn vương tử điện hạ rồi. Nhưng điện hạ không cần để ý những này. Ta còn muốn cảm tạ vương tử điện hạ nguyện ý vì nhân gian yên ổn cùng tà thần dòng dõi chinh chiến. Chỉ cần điện hạ có thể bảo trì loại này cao khiết tâm thái, lệnh bài của ta liền không có đưa sai. Lời này cũng làm cho lục thần thật lúng túng, giống như kia quạt lông thanh niên suy nghĩ, Lục thần đi săn thần tử cho tới bây giờ đều không phải vì phổ thông dân chúng cân nhắc. Mục tiêu của hắn chính là những cái kia thần tử. Những người khác e ngại, nhưng lục thần thế nhưng là 10 phần nghĩ thôn phệ những cái kia thần tử đâu. Bất quá, kia ý nghĩ lục thần cũng vô pháp nói ra miệng, chỉ có thể nói cho Lâm Diệp, hắn có việc nhất định phải tới tìm chính mình, mà như vậy lời nói, lại để cho Lâm Diệp cảm thấy lục thần phẩm tính cao khiết. Cả hai cứ như vậy lẫn nhau từ chối một hồi lâu. Thẳng đến nhìn thấy mặt trời cao thăng, Lâm Diệp mới chuẩn bị cáo từ rời đi, nhưng không đợi hắn triệt để cách xa, lục thần não hải bên trong đột nhiên truyền đến một trận gào thét. Này âm thanh gào thét truyền đến, lục thần không biết vì sao dâng lên bi thương, trên mặt thậm chí có nước mắt chảy ngang. Xuất hiện tình cảnh như thế không chỉ lục thần, nơi đây những người khác trên mặt đều có nước mắt chảy ngang, mặt có bi thương chi sắc. Đây là thế nào? Mặc dù hỏi thăm, nhưng lục thần thiên khải lại đưa cho lục thần không tốt cảnh cáo. Lần này cảnh cáo là một bộ hình tượng, dựa vào một loại quan sát thiên địa đặc thù tầm mắt. Lục thần nhìn đến một tòa cũ nát nhưng lớn tuổi xa xưa thành lũy, phía trên đột nhiên xuất hiện một mảnh trống rỗng, vô số màu xám sương mù từ trống rỗng chỗ hướng phía này phương thế giới vọt tới. Nhìn thấy kia cỡ lớn trống rỗng lúc, lục thần không biết vì sao, trong lòng dâng lên khó chịu cảm giác. Lục thần tại nhíu mày, một bên khác Lâm Diệp làm thiên mệnh chi tử cũng cảm giác đến. Mà hắn bởi vì giáo dục duyên cớ, so lục thần biết càng nhiều tin tức, cũng bởi vậy, hắn cảm giác về sau, ngay lập tức liền biết đó là vật gì, chỉ là biết về sau cũng không có để hắn cao hứng. Hắn trên mặt ngược lại xuất hiện khó coi chi sắc. Quỷ cảnh bị phá? Cái gì? Chúng ta bên này quỷ cảnh thất thủ, tà ma từ kịch cảnh đánh vào chúng ta thế giới bên trong. Quỷ cảnh là hai cái thế giới va chạm điểm, tụ hình tượng một điểm chính là thế giới nồng đau nhức. Nếu như là lục thần bên này người đánh tan quỷ cảnh, chính là đem nồng đau nhức chèn phá. Nhưng nếu như là tà ma bên kia thắng lợi, chính là nồng đau nhức bên trong mấy thứ bẩn thỉu nhập thể, đối với thế giới có cực lớn nguy hại. Mà bây giờ, chính là có quỷ cảnh thất thủ, tà ma đánh vào này phương thế giới, ta muốn trước đi qua một chuyến. Vương tử điện hạ, ngươi tốt nhất để người làm tốt di chuyển chuẩn bị. Chúng ta có thể cảm giác được, phiến khu vực này rất có thể hóa thành chiến trường. Ngươi đang nói cái gì? Nơi này là quê hương của ta, rời đi cũng là các ngươi rời đi. Sau khi nói xong, lục thần cho Hồng Điệp lên tiếng chào hỏi, để hắn đem chuyện nơi đây cáo chi vương đình, liền cuốn lên một đạo hình rồng quang ảnh. Tại bá, bá, bá, tiếng vang bên trong hướng phía cảm giác phương hướng cực tốc ghé qua. Phu quân đại nhân, chờ một chút, man hùng, hộ vệ đội, đi theo vương tử điện hạ a. Kia là cơ Hồng Điệp nóng nảy la lên, nhưng đi xa lục thần đã nghe không đến. Mãnh long đoạn không chạm đòn công kích này kỹ năng bị lục thần dùng làm đi đường kỹ năng. Mà cái này hiệu quả không thể nghi ngờ là cực tốt. Xé rách không khí, một đạo kéo dài vài trăm mét hình rồng quang ảnh tại hoang dã đại địa bên trên hướng phía phương xa phi nhanh, một hơi 200 mét, 10 hơi 2000 mét, dừng lại mấy tức về sau. Tại sơi tái cùng Avalon gia trì hạ, thân thể cùng năng lượng liền có thể khôi phục, có thể lần nữa đi đường. Dạng này lục thần tốc độ là cực nhanh, càng quan trọng hơn là lục thần vẫn là lấy thẳng táp hướng phía phương xa chạy vội. Ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, lục thần liền xông ra 150 cây số, đến kia phiến tàn tạ tòa thành chi địa. Chỉ là ở nơi xa nhìn xem vùng đất kia, lục thần lông mày thật sâu nhíu lại. Lúc này lục thần phát hiện tòa thành đã biến mất không thấy, bọn chúng bị một mảnh nồng vụ triệt để che đậy.